Xuân Thu Oanh Liệt, hồi 19, Bàn Quyên mắc kế giết Hoàng Phủ, Bàn Quyên tới Trứ Dinh Tề cả kêu rằng, quân Tề phải đem Thái Tử ra thả, bằng không ta sẽ giết hết cả lũ bây giờ. Tôn Tẫn nghe báo, bèn dạy Ngô Giải, Mã Thăng đem binh ra trận mà trái bại, nhử Bàn Quyên về cửa Dinh Tề. Hai tướng đi rồi, Tôn Tẫn lại sai anh em họ Tu đem tụ thần kỳ ra chờ ở cửa dinh như trước. Ngô Giải, Mã Thăng đem binh ra tới trận, Bàn Quyên hét rằng, hai tướng tên gì, phải nói cho mau. Ngô Giải, Mã Thăng xưng tên rồi hỏi Bàn Quyên rằng, mi là ai, sao dám tới đây chịu chết? Bàn Quyên nói, ta là Võ An quân nước Ngụy, tới đây đòi thái tử ta về. Nếu chúng bây giao trả thì thôi, bằng nghịch mạng ta chặt đấu cả lũ. Ngô, Mã hai tướng không thèm đáp nữa, cứ việc áp lại đâm đánh. Bàn Quyên hơi đao nghinh chiến. Cả ba đánh nhau được hơn 50 hiệp. Ngô Giải, Mã Thăng bèn quầy ngựa chạy về dinh. Bàn Quyên xu binh đuổi theo. Tu Văn Long, Tu Văn Hổ thấy Bàn Quyên rượt gần tới trước dinh bèn phất cờ tụ thần. Tôn Tẫn bèn niệm lục giác linh văn, làm phép thâu đất, lập tức binh Tề lui lại sau đó 20 dặm. Rồi có vô số binh ma, tướng quyển lại đầy đủ để chờ binh Bàn Quyên tới. Bàn Quyên kéo binh rượt tới trước dinh, thừa thế chém giết quan Tề rất nhiều, rồi đánh thẳng vào trong dinh chèm giết đến nỗi máu chảy thành suối, thay chất nên gò. Khi chiếm được dinh Tề rồi, Bàn Quyên bèn dạy quân sĩ đếm bếp lại, thấy số còn 83.000 cái. Bàn Quyên mừng lắm, tính lại thì biết đã giết binh Tề hết 5.500 rồi. Bây giờ Bàn Quyên bèn hạ lệnh binh Ngụy đồn binh trong dinh Tề. Liền khi đó, quân thám mã vào báo cho Bàn Quyên hay rằng có tướng Tề là Lý Mục kéo binh ra trận. Hai tướng gặp nhau liền sáp lại đánh. Đánh được vài mươi hiệp, Lý Mục bèn chạy về dinh Bàn Quyên rượt theo tới trước dinh Tề. Anh em họ Tu liền phất cờ tụ thần, Tôn Tẫn lại làm phép thâu đất, bao nhiêu binh Tề đều lui lại 20 dặm, để trại lại cho binh ma tướng quyệt thủ. Bàn Quyên rượt Lý Mục tới trước trại, thừa thế chém giết rất nhiều rồi cướp luôn trại mà đồn binh. Đồng binh xong lại sai đếm bếp nấu. Bây giờ số bếp chỉ còn 5.000 cái. Bàn Quyên tính một trận mà đã giết quân Tề tới 32.000 rưỡi tên nữa thì mừng lắm. Giây lát lại có quân váo báo với Bàn Quyên rằng có tướng Tề là Độc Cô Trần tới khiêu chiến. Bàn Quyên lập tức kéo binh ra trận. Hai đàn gặp nhau liều sáp lại đánh. Đánh được vài mươi hiệp, Một Cô Trần trá bại, Bàn Quyên rượt theo tới cửa trại, anh em họ Tu liền phất cờ. Tôn Tẫn lại làm phép lui binh Tề ra sau 20 dặm nữa, để binh ma tướng quở lại trại và chịu cho binh Ngụy chém giết. Bàn Quyên rượt Độc Cô Trần chạy đã xa rồi, bèn cướp trại Tề mà đồn binh và đếm thử số bếp lại thì chỉ còn 30. Bàn Quyên mừng lắm, đinh ninh trong trí rằng nếu đánh luôn 2 trận nữa ắt binh Tề không còn manh giáp mà về, thế nào cũng cứu được thái tử. Dùng mưu và làm phép luôn mấy trận đã nhử Bàn Quyên theo gần tới Mã Lăng Đạo rồi. Bây giờ Tôn Tẫn bèn kêu Tu Văn Long, Tu Văn Hổ, Ngô Giải, Mã Thăng tới dặn nhỏ ít câu rồi sai 4 tướng đem binh tới mai phục chung quanh Mã Lăng Đạo. Nói lại Bàn Quyên cướp được trại Tề luôn 4 lần thì thích chí lắm, quyết đánh luôn vài trận nữa để cứu thái tử, nên ngày hôm ấy ngồi trong dinh suy định mưu kế. Đương lúc suy nghĩ, bỗng thấy quân vào báo có người đạo sĩ xin ra mắt. Bàn Quyên bèn truyền cho mời vào. Đạo sĩ được lệnh vào trung quân ra mắt Bàn Quyên rồi nói rằng, Tiêu Đạo là học trò của Huỳnh Bá Dương, tên là Hoàng Phủ Trí, nhưng nghe Phò Mã Cầu Hiền chuộng sĩ nên giúp sức đánh Tề. Tiểu Đạo tuy học dở tài hèn song cũng rõ được 3 quyển thiên thơ, hay kêu mưa gió hú hóa đá thành binh. Nếu Phò Mã tin dùng, ắt nghiệp bá dễ thành như trở tay vậy. Bàn Quyên nghe mấy lời quả quyết, nhìn mặt Hoàng Phủ Trí có vẻ khác phàm thì cả mừng nói rằng, nếu được tiên sinh giúp tôi thời may lắm. Vậy bây giờ tiên sinh nên nghĩ cách cứu thái tử giúp tôi. Hoàng Phủ Trí nói. Tiểu đạo tới đây cũng vì việc thái tử đó. Xin phò mã hãy để việc đó. Mặt tiểu đạo lo liệu tính. Bàn Quyên cả mừng sai quân dọn chỗ bên tả dinh cho Hoàng Phủ. Trí ở lúc bây giờ, Tôn Tẩn ở bên dinh tề đoán quẻ biết rõ việc của bàn. Quyên bèn nói với Lỗ Vương rằng. Bàn Quyên mới thâu dụng một người, người đó là học trò của. Huỳnh Bá Dương tên là Hoàng Phủ Trí, phép tắc khá lắm, tuy không làm chi nổi chúng ta, song cũng làm chúng ta mất công ít tháng. Lỗ Vương nghe dứt bèn nói. Vậy tiên sinh không có cách chi để trừ nó à? Có, song để làm thử coi. Được thì xong xuôi mọi việc, còn không? Được thì phải đánh nhau một trận rất to. Nói dứt lời, Tôn Tẩn bèn lấy một miếng giấy viết bốn câu thơ rồi. Niệm chú làm phép nổi lên một trận gió bay qua dinh ngụy. Hôm nay, Bàn Quyên đương ngồi trong dinh sai người đi mời Hoàng Phủ Trí tới bàn việc, thình lình thấy có miếng giấy theo gió bay tới rớt. Bên chỗ ngồi, bèn lượm lên xem, trong ấy có bốn câu thơ rằng. Học trò Bá Dương Hoàng Phủ Trí. Tràng rẽ thiên thơ, thông đạo lý. Không phải tới vú võ an quân. Trá hàng ứng tề đặng phá ngụy. Bàn Quyên xem thơ xong mừng thầm rằng, té ra thằng này là quân tế của tề à. May có trời giúp ta bốn câu thơ, không thời việc cả sẽ. Hư. Vừa khi ấy quân sĩ mời Hoàng Phủ Trí tới. Bàn Quyên liền trợn mắt. Rút gươm chém Hoàng Phủ Trí rớt đầu chết tươi. Tôn Tẩn ở dinh tề đoán quẻ hay Bàn Quyên đã giết Hoàng Phủ Trí. Thì mừng lắm, nói lại cho Lỗ Vương biết. Vì Bàn Quyên đã lẫn tưởng Hoàng Phủ Trí là kẻ thích khách nên. Trong trí liền nảy ra một kế, lập tức sai quân đi mời bộ tướng là Trương Tài tới cho mình dạy việc. Trương Tài tới ra mắt Bàn Quyên. Bàn Quyên nói rằng. Nay ta cần dùng mi đi qua dinh tề dọ thám binh tình một chuyến. Mi có dám hay không? Trương Tài nói. Tưởng chuyện chi rằng khó, chớ chuyện đó dễ như chơi. Bàn Quyên nói. Ngoài sự dọ thám binh tình, ta còn cậy mi một việc nữa là lén giết. Lỗ Vương và quân sư của y, Trương Tài nói. Tôi đủ gan dạ và tay chân lạnh lẹ làm việc đó có khó gì. Bàn Quyên cả mừng kê miệng vào tai Trương Tài dặn nhỏ ít câu rồi. Nói. Ráng lo xong việc ta sẽ trọng thưởng. Trương Tài dạ từ giả lui về dắt gươm vào mình lẻn ra đi. Bên dinh tề, Tôn Tẩn đoán quẻ biết mưu của Bàn Quyên bèn nói. Cho Lỗ Vương hay rằng. Bàn tặc lại sai Trương Tài tới giả đầu hàng đặng lén giết điện hạ. Và dò tin tôi. Vậy chúng ta phải đề phòng mới được. Lỗ Vương gật đầu. Tôn Tẩn lại truyền lại quân sĩ rằng. Từ nay về sau không được gọi là Tôn Tẩn quân sư nữa, phải gọi là Huỳnh Bá Dương quân sư sai khiến. Nếu ai vi lệnh ta sẽ chém đầu làm gương. Ba quân nghe truyền đều y lệnh gọi Tôn Tẩn là Huỳnh Bá Dương. Sau đó một buổi, quân kỳ bài vào báo cho Lỗ Vương xá một xá rồi. Nói. Tiểu vương là Trương Tài, bộ hạ của phò mã Bàn Quyên, vì phò. Mã ỷ thế khi người, vô cớ đánh đòn tiểu tướng. Vì tủi nhục với bạn bè. Nên tiểu tướng phải lánh mặt kiếm nơi khác mà lập thân. Nay nghe đại. Vương yêu hiền chuộng sĩ nên mới tới đây xin làm bầy tôi dưới trướng. Lỗ Vương nghe dứt bèn đáp. Về việc quân, ta không trọn quyền. Vậy để hỏi lại Huỳnh Bá Dương. Quân sư coi thế nào? Huỳnh Bá Dương giả đáp. Người này có giỏng lại đa mưu nên dùng lắm bỏ qua rất ổn. Lỗ Vương gật đầu tỏ lời thâu Trương Tài rồi dậy lui ra hậu trại. Trương Tài được dung nộp, thích chí lắm tưởng Lỗ Vương đã tới số chết. Nên mới lầm mưu mình. Từ đây Trương Tài ở trong trại tề dọ hỏi tin tức. Tôn Tẩn, song chỉ nghe quân sĩ nói Tôn Tẩn đã chết rồi va quân sư bay. Giờ là Huỳnh Bá Dương mà thôi. Một hôm, Tôn Tẩn sai một tên quân rất tin cậy, bệnh hai cái hình cỏ to. Lớn như người thường cho mặc y phục. Một cái giống như Lỗ Vương Điền Kỵ, một cái giống như quân sư Tôn Tẩn, trong có hai hình ấy đều có để bong bóng heo đựng đầy máu heo, tay chân đầu cổ đều có gắn lắc léo để dễ làm cho cử động, rồi đem hai hình ấy để trong quân trướng truyền. Dây vào vách cho ít tên quân núp trong ấy cầm coi chừng. Đoạn đốt vài cái đèn lu lu ở trong quân trướng, mấy tên quân cầm dây kéo tới giật lui. làm cho hai hình nộm cử động như là nói chuyện thầm. Bây giờ Tôn Tẩn bèn đọc linh văn, hỏa phép cho hai hình nộm được cơ linh như người thiệt. Rồi cùng Lỗ Vương lui ra trại sau mà yên nghỉ. Đêm đó tới canh ba, Trương Tài cấp đao lén vào quân trướng, dưới bóng đèn lờ mờ, nó thấy hai hình cử động như sống, quyết chắc Lỗ Vương. Và quân sư đương bàn luận hình cơ thời cả mừng đi lần vào, khi thấy chẳng có quân hầu bèn xông tới trước cờ hờ một em mờ mỗi người một đao. Hai người đứt đầu té lăn máu chảy dầm về. Hành thích xong, Trương Tài bèn lén ra khỏi dinh tề đi riết về trại. Ngụy ra mắt Bàn Quyên trình lưỡi đao dính máu lên và thuật rõ việc. Hành thích, Bàn Quyên nghe dứt mừng rỡ vô cùng, quyết ý thế nào cũng sẽ đánh tan binh Tề mà cứu thái tử. Ngày hôm sau, Bàn Quyên sai quân dọ tin tức về việc Trương Tài hành thích Lỗ Vương và quân sư Huỳnh Bá Dương coi có thiệt hay không. Mãi tới chiều hôm ấy, quân báo rằng trại Tề đã hạ cờ hiệu Lỗ Vương và Huỳnh quân sư rồi, chỉ còn có một cây cờ hiệu của Viên Đạt mà thôi. Bàn Quyên được tin này lại mừng rỡ bội phận. Tới chạng vạng ngày ấy, Tôn Tẩn sai người ra sau khiên 10 cái rương ra trung quân, rồi dở rương ra lấy hết những mặt nạ trong đá mà phát cho quân sĩ mỗi đứt một cái và dặn mưu chúng nó phải làm như vậy, như vậy. Quân sĩ được lệnh lập tức kéo nhau tới mai phục gần dinh ngụy. Đêm ấy đến canh ba, bọn quân sĩ mai phục đó bèn bỏ tóc xõa, đeo mặt nạ men lần tới dinh ngụy, cả tiếng kêu khóc rều rỉ rất ghê gớm. Kêu khóc chán lại gọi tên Bàn Quyên mà mắng là gian thần bội hữu, diệt lý bại luân, đã giết chúng nó thì nay phải thường mạng. Bàn Quyên đương ngủ trong dinh, nghe tiếng kêu khóc thì tỉnh giấc. Dậy, lắng nghe một hồi, trong lòng đã run sợ, kịp đến lúc nghe chúng kêu mắng và đòi thường mạng thì nghĩ thầm rằng có lẽ ta giết nhiều quân Tề, nên ngày nào hồn oan chúng nó hiện đến đòi thường mạng. Vậy kẻ chánh khí nào sợ tà mi, ta hãy ra khu trục chúng nó đi rồi. Nghĩ đoạn, Bàn Quyên bèn điểm binh nổi đèn đuốc rồi lên ngựa kéo ra khỏi trại. Bàn Quyên ra tới ngoài trại, bỗng có một trận gió lạnh thổi tới, rồi có vô số yêu ma, mặt xanh, mặt đỏ, đầu tóc rủ rượi, kết đoàn lũ, kêu khóc rền rỉ ngoài xa xa. Bàn Quyên bèn nói ta rằng chúng oan hồn kia không được làm náo động quân dinh ta lúc đêm khuya như vậy. Hãy tan đi nơi khác cho mau, chờ khi ta ban sư về nước, ngụy ta sẽ làm chay siêu độ cho chúng oan hồn. Nghe dứt, đã không tan đi mà lại càng kêu khóc mắng chửi Bàn Quyên nữa. Bàn Quyên cả giận lùa binh đuổi theo. Bàn Quyên đuổi lũ hồn oan một hồi, bỗng tới Mã Lăng Đạo, thấy nơi ấy có một cây huỳnh dương rất to, trên cây có treo ngọn đèn rất tỏ, dưới bóng đèn, da cây lũng sâu biến thành sáu chữ: Bàn Quyên chết tại cội này. Nguyên mấy năm trước Tôn Tẩn giận Bàn Quyên bạc nghĩa, chặt chân mình nên mộng cho y phạm lời thề là chết tại Mã Lăng Đạo, nên tới trước lấy mực trộn mật mà viết như vậy. Ngày qua tháng lại, sâu mọt đánh hơi ngọt, cạp đục vào da cây nên nay hiện thành sáu chữ tự nhiên. Bàn Quyên dòm lên cây huỳnh dương thấy mấy chữ ấy, biết là chỗ chẳng lợi cho mình, nên liền truyền lệnh ba quân lui về. Chẳng dè quân ngụy chưa kịp quay lại, bỗng nghe có tiếng pháo nổ, có bốn tướng Tề là Mã Thăng, Ngô Giải, Tu Văn Long, Tu Văn Hổ đem một muôn hình cung nỏ xông ra bốn phía bủa vây Bàn Quyên và quân ngụy vào giữa.